Xin chào tất cả bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Giang Smith Radio và chúng ta cùng tiếp tục với những chương tiếp theo của cuốn tiểu thuyết Giả thuyết thứ 7 của tác giả Porter. Phần 4: Bắt đầu hồi kết. Chương 21: Người chết có điều muốn nói. Tuần thứ 2 của tháng 11. Tôi đang đợi chính thông tin ấy đây, Tweet trịnh trọng nói khi trả lời cuộc gọi. Cậu thu lượm được ở đâu thế? Giọng thanh tra Brick lạo xạo qua điện thoại. Ở bác sĩ Lee, bác sĩ cũ của ông ta. Tình cờ tôi biết ông ấy. Thực sự là khá may mắn. Nếu không, như anh có thể hình dung. May mắn, Brick. Cậu quá khiêm tốn rồi. Việc kiểm tra chỗ ở của ông ấy là một ý tưởng xuất chúng. Tôi không nghĩ ra nổi về mấy ngày tháng mà tôi hỏi cậu có thông tin gì không. Tweet chăm chú lắng nghe, xong thì cảm ơn và gác máy. Ông đứng bên điện thoại mấy phút, chìm vào những suy nghĩ ảm đạm. Ông đi tới bên cửa sổ, nét mặt không thay đổi. Đã gần 5 giờ và những ngọn đèn đường đang sáng lên. Gần một tuần trôi qua kể từ tấn bi kịch kép, màn mây mù bao phủ cái chết bí ẩn của Peter Moore và Stanley Kosminski vẫn chưa tan. Rõ ràng những tiết lộ của thanh tra Brick làm tiến sĩ Twist vô cùng băn khoăn, vì ông không hề nhận ra đồng hồ đã điểm 5 tiếng, là giờ ông vẫn hay uống trà. Ông có vẻ say sưa với cảnh sát giao thông London, nhưng ánh mắt bất động đã để lộ dòng suy nghĩ u buồn. Thêm vài phút trôi qua, nên mặt tiến sĩ Twist sầm lại. Mặc dù rất nhiều câu hỏi vẫn chưa được giải đáp, nhưng những động cơ dẫn dắt bàn tay của nhóm tội phạm thì đã rõ ràng trong đầu nhà tội phạm học. Ngay từ đầu, bản năng đã mách bảo ông đây sẽ là một vụ việc hiểm độc và xảo quyệt. Nhưng rõ ràng ông đã đánh giá thấp mức độ của nó. Lúc 6 giờ, tiếng chuông cửa kéo ông ra khỏi mớ suy nghĩ của mình. Một lát sau, ông ngồi bên lò sưởi cùng thanh tra Archibald Hurst. Ông không bỏ phí thời gian và đi thẳng vào vấn đề. Chẳng có gì, vẫn chẳng có gì. Chúng ta biết cô Hen biến mất trong hành lang như thế nào, xuất hiện trở lại trong thùng rác ra sao, và ít nhiều ai là người đứng sau tất cả. Nhưng giờ chúng ta đã húc đầu vào một bức tường gạch, thật điên tiết. Và chúng ta lại ở đây, ngồi thu lu trên ghế bành, bất lực nghĩ ra những phỏng đoán. Cái sau lại phi lý hơn cái trước. Chúng ta đã mất bao nhiêu thời gian cho việc ngẫm nghĩ một cách vô ích rồi. Câu đố chết tiệt này thậm chí còn làm tôi mất ngủ. Nghe điều này may ra anh sẽ cảm thấy uể oải chăng? Tôi cũng không ngủ được nhiều. Nhưng tôi đồng ý với anh. Chúng ta đang nhìn nhận sự việc từ một góc độ sai. Từ góc độ toán học. Chúng ta bám theo lối mòn mà tôi đã cảnh báo từ đầu và lóa mắt trước việc có quá nhiều cách kết hợp phạm pháp. Nên chúng ta bỏ qua mất thứ quan trọng nhất, nhân tố con người. Chuyết dừng lại, gục đầu về ăn năn. Một giả thiết mới chăng? Hurst hỏi, nhướng mày vẻ nghi ngờ. Nhà tội phạm học vẫn im lặng. Chris, dường như anh đang giấu giếm điều gì đó. Chà, phải. Brick đã gọi cho tôi. Tôi đã nhờ cậu ta xác nhận một số việc. Mặt thanh tra đỏ gay lên. Ồ, tôi đấy nhỉ? Ông cào nhau. Lại tiến hành sau lưng tôi phải không? Vẫn là tay ấy, đương nhiên rồi. Lần nào cũng như lần nào. Hễ anh tìm thấy một manh mối mới là tôi không còn được tin tưởng nữa. Trong lúc đó đồng nghiệp của tôi lại tiến hành điều tra bí mật cho anh và sáng ra chào tôi bằng một nụ cười giả dối. Cứ như thể chẳng có chuyện gì xảy ra vậy. Cái tay Brick đó đúng là đồ đạo đức giả. Nếu không vì tuổi tác của hắn thì tôi đã cho hắn một cú đá vào. Không biết điều gì ngăn cản tôi báo với sếp mình rằng có nhân viên nào đó đang phí phạm tiền của ông ấy vào việc tìm kiếm manh mối cho các thám tử tư. Làm ơn bình tĩnh nào, Achiba. Anh thừa biết rằng không có những nghiên cứu nhàm chán của Rick, chúng ta cũng không giải quyết được rất nhiều vụ việc từng làm cho anh trở thành huyền thoại ở sở. Có lẽ anh không nhận ra điều này, nhưng danh tiếng của anh đã lan rất xa. Mùa hè năm nay tôi qua sang Paris và tất cả mọi người trong lực lượng cảnh sát điều tra đều biết đến tên anh. Họ gọi anh là thám tử của những điều không thể, hoặc người khám phá ra được những điều huyền diệu cơ đấy. Như thế có vẻ hơi phóng đại rồi. Viên thanh tra đáp lời, tay vuốt mớ tóc bướng bỉnh trước trán ra sau. Toàn bộ các dấu hiệu của tâm trạng khó chịu tan biến khỏi gương mặt đỏ ửng của ông. Vậy thì quay lại với Brick, tôi đã đề nghị cậu ta tìm hiểu về cuộc sống riêng của cô Sheila, đặc biệt là ngay trước khi cô lên đường về Mỹ. Chi tiết luôn khiến tôi tò mò, như anh đã biết, để tìm kiếm lý do. Brick thừa tinh danh để tới tìm ông bác sĩ đã điều trị cho cô ấy, bác sĩ Lee, một người bạn cũ và cũng là bạn của ông Gordon. Và bác sĩ cho biết bây giờ cô ấy đã có thai 3 tháng. Không lâu sau khi chẩn đoán, bác sĩ Lee đã tiếp vợ chồng ông Gordon với tư cách một người bạn của gia đình. Họ đề nghị xem xét giải phóng cô khỏi nỗi khổ đang phải chịu đựng. Họ nói rõ rằng sự can thiệp và sự im lặng của ông ấy sẽ được đền đáp xứng đáng. Ông từ chối chẳng thừng và đề nghị họ suy nghĩ một cách nghiêm túc về việc tìm bố đứa bé và cha mẹ anh ta để cùng nghĩ ra cách dàn xếp hợp lý. Họ trả lời một giải pháp như vậy có thể gây rắc rối cho tương lai của con gái và ít lâu sau đó sẽ la rời Anh Quốc. Để thực hiện phá thai ở đâu đó xa xôi một cách bí mật và để tránh xa người tình của cô ấy. Hurst nói thêm, mà nhân tiện, anh ta là ai? Lee không biết. Ông ấy cho rằng cậu chàng thuộc tầng lớp không được hoan nghênh, đánh giá theo thái độ của ông bố bà mẹ. Ai đó mà nhà Miller dù thế nào cũng không muốn chấp nhận làm rể. Hurst xoa xoa cằm. Nếu tôi hiểu đúng ý anh, thì anh tin rằng sự kiện đó không phải không liên quan gì đến vụ việc hiện tại. Đúng vậy, dù thế nào, ở một chừng mực nhất định, việc ấy cũng đã làm rõ cách ứng xử của cô Sheila. Nhà tự phòng học im lặng một trọn một phút rồi nói tiếp. Archibald thân mến của tôi, xin anh hãy kiên nhẫn. Đoạn kết của vụ việc không còn xa nữa đâu, và tôi hứa anh sẽ biết tất cả mọi chi tiết, ít nhất những gì có liên hệ với khía cạnh con người, bởi rất nhiều chi tiết khác vẫn còn chưa rõ ràng cho đến lúc này. Brick cho tôi biết một vài chuyện vặt vãnh khác mà, lạy Chúa, khẳng định những nỗi e ngại tồi tệ nhất của tôi. Chẳng có gì chắc chắn, nhưng có đủ thực tế nhỏ nhặt để gieo mầm nghi vấn, và đó mới là chuyện tệ hại nhất. Archibald ạ, rõ ràng không đáng để thương hại gã tác giả của những mưu toan này, nhưng xét đến cùng thì vẫn có những tình tiết giảm nhẹ. Những điểm cuối cùng thì không thể tha thứ và vô cùng hèn hạ. Kẻ giết người đã gây vài tội ác, nhưng tệ hại nhất lại không phải là những gì anh có thể nghĩ ra. Có một chuyện khiến tôi thấy ghê tởm và phẫn nộ đến mức anh không thể hình dung nổi đâu. Tôi thề là tôi còn chưa bao giờ gặp phải một vụ việc tẩm lợm và xấu xa như vậy trong đời mình. Tôi muốn giữ một phần chỉ riêng mình tôi biết, Ajiba ạ. Bởi vì chắc chắn cơn thịnh nộ của anh sẽ chẳng kém gì tôi, và những phản ứng của anh sẽ thể hiện khi có mặt kẻ sát nhân. Có thể đồng thời ngăn trở công lý được thực thi đấy. Anh hiểu cho, không chắc chúng ta có thể khiến hắn phải đối diện với bằng chứng hữu hình đâu, bởi hắn quá quỷ quyệt, chẳng để lại gì đằng sau cả. Giờ xin hãy cho tôi biết kết quả điều tra của chính anh về cuộc đời anh chàng độc thân cùng ông góa vợ của chúng ta nào. Bắt đầu từ ông Gordon, khi vợ chết, ông ta không có mối quan hệ nghiêm túc với người phụ nữ nào khác. Hiển nhiên là cũng không hề có bất kỳ cuộc phiêu lưu thoáng qua nào. Có tin đồn về việc bóc bánh trả tiền không thường xuyên, nhưng chẳng có gì để khẳng định. Donald Ransom lại là một câu chuyện khác. Ít nhất trước khi anh ta định ước với cô con gái của bạn mình, anh ta là kẻ gạ tình khét tiếng, rất nhiều nhân tình, tất cả đều trẻ. Tất cả đều trẻ. Chuyết nhắc lại dè dặt. Thật lạ, anh còn nhớ chủ nhật trước, anh ta đã khó chịu thế nào khi tôi nhắc tới sự chênh lệch về tuổi tác giữa anh ta và cô Sheila không? Với tôi, điều đó rất quan trọng. Anh ta là một tay quyến rũ, 40 tuổi đời nhưng có vẻ trẻ trung hơn nhiều. Nhưng anh ta cũng không còn ở tuổi 20 nữa. Anh có nhận thấy những cử động bất ngờ của anh ta, dáng đi quả quyết, tiếng cười vui sướng của anh ta không? Có thể là vô thức, nhưng anh ta đang cố tỏ ra năng nổ và tràn đầy sinh lực như một gã thanh niên trẻ trung hơn rất nhiều. Kiểu như người từ chối chấp nhận tuổi tác của mình và cố tạo ra một thế giới tưởng tượng cho bản thân, thậm chí căn hộ của anh ta. Anh đang nói gì cơ? Viên anh tra hỏi, ngơ ngác thấy rõ. Đôi mắt tiến sĩ Twist nhíu lại sau cặp kính hẹp. Khi màn sân khấu buông xuống và ảo ảnh chấm dứt, việc trở về với thực tiễn có thể trở nên rất nguy hiểm. Tôi đang nói gì ư? Chẳng có gì. Tôi chỉ đang nói ra những ý nghĩ của mình thôi. Nhưng hãy cho tôi biết, vì chúng ta đang nói về chủ đề nghiên cứu tính cách và cá tính. Xem anh cảm nhận thế nào về tay diễn viên và bạn anh ta. Anh đánh giá hành vi của họ gần đây như thế nào? Ông Gordon rất lo lắng, ít nhất là vậy. Ông ta cố tỏ ra bình tĩnh, dĩ nhiên, và tỏ ra vô tội. Nhưng anh có thể thấy ông ta đang rất lo lắng. Ông ta thường xuyên nghịch mấy viên bi đó. Tôi thấy ông ta đã để lòi đuôi ra ngoài. Donald Ransom cũng không còn thái độ kênh kiệu. Anh ta tìm cách lảng tránh khá hợp lý cho tới khi tôi nhắc đến Kosminski. Anh nhớ chứ? Từ lúc đó, anh ta hành xử như kẻ bị dồn vào thế bí, cố gắng lừa phỉnh bằng thái độ đả kích và sức sược. Anh ta không còn ở đỉnh cao thể trạng của mình nữa. Xem chừng anh ta dồn dập trong các sự kiện, giống như bạn của mình. Cứ như thể có gì đó bất ngờ làm họ rối loạn. nhưng họ đang cố khắc phục những con quỷ xảo trá. Nếu chúng ta không tìm thêm được manh mối nào trong thời gian tới, thì tôi sợ rằng họ sẽ truồn được mà không bị trừng phạt. Chúng ta phải ra tay khi còn kịp. Có gì đó bất ngờ làm hộ rối loạn. Tweet trầm ngâm. Anh nói rất chính xác. Achiba, và nếu... Viên thanh tra giơ tay lên như thể đề nghị im lặng, sau đó đi tới đi lui trước bếp lửa. Một phút sau, gương mặt Tweet sáng lên. Anh nói đúng, chúng ta phải hành động ngay. Nhưng lạy chúa, bằng cách nào chứ? Achiba, anh biết tôi khá rõ để hiểu rằng tôi không có thói quen hạ đối thủ một cách hiểm độc, nhưng lần này là ngoại lệ. Tôi sẽ ra tay với hắn ở vị trí thấm đòn nhất, Sheila Forest. Cô ấy sẽ nói, tôi cảm thấy rất chắc. Một lần nữa, những nhận xét sáng suốt của anh đã làm tôi thấy sáng tỏ nhiều điều. Ví dụ như để bất ngờ phá tan cỗ máy tinh vi được tên sát nhân dựng lên. Anh không thấy ư? Đó là vụ tai nạn xe cứu thương, cái chết của Kosminski. Đó là những gì không có trong kế hoạch. Nhất thời, viên đánh tra có vẻ nghi ngờ sự sáng suốt của bạn mình. Nhưng anh ta cần phải chết, phải vậy không? Ông phản bác, không mấy quả quyết. Không, không hề. Anh ta được giả định ở vị thế hé lộ mọi việc. Giờ nghĩ về chuyện này, những gì tôi định làm chính là những gì tên sát nhân hy vọng tôi sẽ làm. Nhưng tôi phải theo đúng lộ trình hắn đặt ra cho chúng ta. Vấn đề của hắn là không biết tôi đã lật tẩy âm mưu tàn ác của hắn. Tội phạm loại này, chuyên gia tội phạm học như tôi chỉ có thể quỳ gối ngưỡng mộ mà thôi. Trong đời mình tôi chưa bao giờ thấy một kế hoạch nào quỷ quyệt và phức tạp đến vậy. Với những lối mòn quanh co và gây chệch hướng tai ác mà chúng ta cứ mù quáng đi theo hết đường này đến đường khác. Tôi có thể nói với anh, chúng ta đang đối phó với một kẻ mà đầu óc không bình thường ở nhiều khía cạnh. Một kẻ mà chỉ mình hắn đã giết cả David Cohen và Peter Moore rồi tấn công Stanley Kosminski. Chưa kể một tội ác khác đã được chuẩn bị và có lẽ là tàn ác nhất trong số tất cả đấy. Chương 22, buổi tối, trò chơi án và án mạng. Tối chủ nhật tiếp theo, ông Gordon Miller đón thanh tra Archibald Hurst và tiến sĩ Alan Twist. Donald Ransom cũng có mặt, như một cuộc hội ngộ nhỏ của những chuyên gia tội phạm, được tổ chức theo mệnh lệnh của tiến sĩ Twist dưới tiêu đề trò chơi và án mạng. Sheila Forrest không có mặt vì đã lên thủ đô vào chiều hôm đó và sẽ lưu lại Devon vài ngày tại nhà một người bạn. Bốn người đàn ông lựa thế ngồi thoải mái trong những chiếc ghế bành trước lò sưởi nổ lép bép. Ông Gordon mang ra chai whisky hảo hạng nhất của mình. Ông ta đùa cợt. Một tạo vật kỳ diệu. Một món quà từ ông bạn Jack Radcliffe, người chăn cừu. Ngọn lửa lung linh phản chiếu từ thứ chất lỏng màu hổ phách nhảy múa trong ba cặp mắt long lanh đầy vẻ đề phòng và trong kính của tiến sĩ Twist. Trầm ngâm và bình tĩnh, nhà tội phạm học có vẻ chìm vào trạng thái mộng tưởng êm dịu. Ransom ngả người ra sau với hai chân bắt chéo, toát lên vẻ bình tĩnh vắng bóng ở anh ta suốt cả tuần qua. Bàn tay phải của anh ta luôn luôn cử động, phịch một chiếc khăn lụa quấn hờ quanh cổ. Còn những cử chỉ của chủ nhân ngôi nhà thì chậm và uể oải hơn, nhưng ánh mắt bồn chồn của ông ta cho thấy vẻ lo lắng tiềm ẩn. Hurst thì như sôi sùng sục. Cả buổi tối hôm trước, ông đi tới đi lui trong căn hộ của mình, chờ Twist. Trong lúc nhà tội phạm học đã đi vắng được vài tiếng, tới rạp chiếu phim của Oxford, nơi Sheila Forrest có thói quen tìm đến vào các chiều thứ bảy. Hút hết điếu xì gà này đến điếu xì gà khác, trong khi tiếp tục mài mòn lớp thảm. Ông không sao ngăn được những hình dung về người bạn của mình, trong một chiếc áo choàng thể thao lạ lẫm, hòa lẫn vào đám đông trước cửa rạp hát, giống như một người hâm mộ trẻ tuổi đang đợi minh tinh xuất hiện. Mãi đến tận 11 giờ, Trish mới trường mặt và ngồi đến nửa đêm rồi rời nhà Hurst, để lại ông bạn trong trạng thái gần như mất trí. Tuy thế, Hurst vẫn nhớ như in một vài đoạn hội thoại giữa họ. Một ngày đáng nói, Achiba à, một ngày đáng nói và một cô gái đáng bàn. Tôi luôn nghĩ cô ấy buồn tẻ và thiếu sinh khí, thật là một sai lầm. Một sinh linh nhạy cảm với những cảm xúc rất sâu sắc, mẫu người hiếm khi được gặp, lạy chúa. Trish, anh tìm hiểu được gì từ cô Forrest? Rất nhiều điều tôi chưa hề biết. Cô ấy thật tinh tế, thật nhạy cảm làm sao. Tôi xin thề với anh, bạn của tôi à, nếu tôi trẻ lại 30 năm. Trời ạ, à, anh sẽ kể với tôi những gì cô ấy nói cho anh biết chứ? Và chuyện gì khiến anh đi lâu như vậy? Sau bộ phim, chúng tôi uống nước ở quán Britannia, rồi đi ăn tối và đi dạo. Thật là một buổi tối đáng giá, Anchiba à, tôi không nghĩ mình có thể quên được những thời khắc ấy. Nếu anh thật sự hiểu cô ấy, nếu anh hình dung được tất cả cảm xúc mãnh liệt ẩn giấu trong người thiếu nữ nhỏ bé đó. Vị thanh tra phải mất hơn nửa giờ mới kéo bạn mình trở lại mặt đất. Giờ thì tôi đã biết thực chất mọi chuyện, Tris tuyên bố, vẻ mặt ông đột nhiên sa sầm. Cô ấy đã thành thật kể với tôi mọi chuyện tôi muốn biết. Tôi không cần phải gượng ép, nhưng tôi thấy xấu hổ với sự lá mặt lá trái của mình. Thật là một vai khó chịu. Không, Achiba, tôi sẽ không nói gì thêm với anh lúc này đâu. Nhưng đêm mai tôi có kế hoạch tổ chức một bữa tiệc nhỏ. Hang ổ của ông Gordon dường như rất phù hợp. Tôi tin chắc ông ta sẽ không từ chối. Cuối cùng chúng ta sẽ biết về giả thuyết thứ bảy. Một vài điểm còn chưa rõ ràng, nhưng tôi tự tin sẽ moi được từ hai kẻ tình yêu của chúng ta. Những yếu tố cơ bản của bộ việc tôi đã biết từ trước khi cô Forrest thú thực với tôi ngày hôm nay, và chắc chắn tôi sẽ suy luận được phần còn lại mà không cần lời khai của cô ấy. Nhưng giờ, tôi có thể đi theo những chi tiết khiến một số kẻ phải lần mò ở phố Goring vào cái đêm cuối cùng của tháng 8 ấy, với độ chính xác có thể khiến Gordon Miller và Donald Ransom phải sững sờ. Họ sẽ thấy rằng tôi có khả năng suy luận siêu hạng và thiên tài hiếm có về phân tích khoa học. Đã bị lừa gạt rồi, nên tôi sẽ xuất hiện trước họ như một nhà tiên tri, và tôi chẳng hề ngại ngần lãnh nhận vai trò này. Chính chủ nhân ngôi nhà, sau khi móc những viên bi thép ra khỏi túi, là người mở đầu cuộc thảo luận. Ông đã nói với tôi, từ tiến sĩ Tris, về buổi tối trò chơi ván mạng. Tôi hình dung việc này không thể không liên quan gì đến những sự kiện gần đây phải không? Donald Ransom góp lời, nhìn nhà tư phạm học với vẻ giễu cợt. Về phần mình, tôi mạo muội cho rằng ông sẽ không tạm biệt chúng tôi cho tới khi tìm ra lời giải cuối cùng cho bí ẩn này. Tất cả đều không phải là không thể, Tris trả lời. Nhưng để tìm được lời giải ấy, mỗi người các ông phải cam kết trung thực và tuân thủ luật chơi, kể cả nếu như làm thế đồng nghĩa với việc nhận tôi giết người. Nên gìn giữ tinh thần trọng danh dự đó, như các bậc thầy của một môn phái thể hiện khi đối diện với nhau. Chẳng hạn, chúng ta hãy xem xét bản thân hai nhân vật chính của câu chuyện mà một anh chàng tên Tittlemore nói đến. Miller và Ransom đáp lại bằng nụ cười mỉm. Bình thường, trong những tình huống tương tự, lời giải thích cho điều bí ẩn nhất sẽ được tôi để dành đến phút cuối cùng. Mà theo lý thuyết trong trường hợp này chính là sự biến mất của David Cohen nơi hành lang dẫn tới phòng anh ta. Nhưng xét thực tế thì dĩ nhiên đó không phải là một bí ẩn nữa, bởi tất cả mọi người đều đã biết nó được thực hiện như thế nào. Đơn thuần chỉ là một trò bịp, một mưu mẹo khéo léo, rõ ràng rồi. Nhưng tôi sẽ cho quý vị thấy rằng suy luận dựa trên lý trí thuần túy sẽ đưa tới một và chỉ một lời giải thích duy nhất mà thôi. Để đề phòng hờ có người không nhớ, tôi sẽ nhắc lại sơ qua tình huống vụ án. Bắt đầu từ thời điểm bác sĩ Marcus lấy cớ là nhận diện, đề nghị nhà Minden đến nhìn anh chàng ở trọ của họ. Lúc này đang khổ sở vì một cơn bệnh, nằm run rẩy trên chiếc cáng có hai bác sĩ dịch hạch khiêng. Ngay sau đó, bác sĩ Marcus và nhà Minden rời phòng nạn nhân và bước ra hành lang, dừng lại trao đổi độ 1 phút trước lối vào phòng của vợ chồng Minden. Rồi bác sĩ Marcus ra hiệu cho những người khiêng cáng cứ đi tới. Đám rước nhỏ bắt đầu đi dọc hành lang và đến giữa chừng xảy ra một sự cố để Cohen biến mất. Lưu ý rằng hoạt cảnh ấy rất mơ hồ, diễn ra rất bóng trước từ ánh sáng lờ mờ hắt ra từ phòng của anh chàng thuê nhà. Do đó, có thể lúc đám rước bắt đầu thì nạn nhân không còn ở trên cáng nữa, và vì vậy anh ta biến mất theo đúng nghĩa. Lời khai của vợ chồng Minden, những người đáng tin cậy duy nhất, rất chắc chắn ở một điểm: không ai có thể thoát khỏi hành lang xét từ phía họ đang đứng. Do đó, bài toán đặt ra là thế này: Cohen biến mất hoặc từ trong phòng hoặc từ hành lang tương ứng với quãng đường mà những người khiêng cáng đã đi. Tường, trần nhà, sàn nhà, chấn song và ô cửa sổ duy nhất, tất cả đều được kiểm tra kỹ, không cho kết quả gì và không có cách thoát ra được. Cũng không hề có chỗ ẩn núp nào trong phòng. Vậy David Cohen đã đi đâu? Cứ cho rằng anh ta đã đổi quần áo với một bác sĩ dịch hạch đi, thì anh ta đã đi đâu mới được chứ? Ba người khởi hành và chỉ có hai người đến nơi. Xét về lý trí thì chúng ta không thể chấp nhận chuyện một con người bỗng dưng biến mất, cho dù đó là ai, và chúng ta buộc phải xem xét lại các giả định cơ bản. Liệu thực tế ban đầu có đúng là có ba người trong phòng của anh chàng thuê nhà kia không? David Cohen đang nằm trên cáng, quờ quạng chân tay. Bác sĩ Sheldon thì bật ra những tiếng thở dài nôn nóng. Ít nhiều chắc chắn Sheldon chính là Kuzminski, căn cứ theo chiều cao của anh ta. Như thế thì có bác sĩ Rhodes đứng ở đầu cáng. Anh ta chưa hề phát âm thanh gì. Thực tế, dấu hiệu sống duy nhất là anh ta hơi lắc lư, như thể đang cố giữ thăng bằng cho chiếc cáng bị rung lắc bởi cơn vật vã của kẻ được cho là người bệnh. Tiến sĩ Tritt dừng lại để nhìn cửa tọa của mình, lúc này vẫn im lặng. Ông nói tiếp: "Việc lắc lư có thể thực hiện dễ dàng bởi bác sĩ Sheldon với việc rung lắc chiếc cáng. Do đó chẳng có gì chứng minh rằng bác sĩ Roth là một người bằng xin bằng thịt. Thật trùng hợp, trang phục của anh ta lại không để lộ ra một phần da thịt nào. Nhân vật bí ẩn của chúng ta được phủ kín tới tận mắt. Thậm chí, đôi tai cũng được bảo vệ bằng loại bao tai dày. Trông anh ta khá trắng nịch và mặc chiếc áo choàng dài tới mắt cá chân. Cổ áo dựng lên, bao lấy mặt nạ bằng giấy bôi dày. Và anh ta còn mặc thêm một chiếc áo khoác ngắn dài tới gần hông. Giả sử đó chỉ là một hình đốm rỗng, tương tự nhân vật kỳ thủ của Maezel thật mà thật tình cờ, ông Gordon đây đã chế tạo ra rất khéo. Giả sử chiếc áo khoác ngắn vừa được nhắc đến có một lối mở ở phía lưng cho phép ai đó lách vào trong người rỗng. Giả sử có ai đó là David Cohen và anh ta thực hiện màn trình diễn này trong lúc vợ chồng Minden và bác sĩ Marcus đang ở đầu kia hành lang. Một màn trình diễn mà chắc chắn không mất đến 1 phút và không có nhân chứng nào nhìn thấy cả. Nhất là khi nó diễn ra sau lưng bác sĩ Roth. Có cần tôi tiếp tục không, các quý ông?" Donald Ransom liếc sang Gordon Miller với vẻ giễu cợt và châm biếm, và ông này trịnh trọng nhận xét: "Trời ơi, quả thật là một lời giải thích hợp lý, nhưng trò bịp này để làm gì chứ? Ông có thể khai sáng cho chúng tôi được không, tiến sĩ Twist?" "Được thôi," chuyên gia tư phạm trả lời, hùng hắng ho, "nhưng họng tôi đang khô hốc rồi." "Ông muốn rót thêm chứ?" vị chủ nhà hỏi, như thể vừa nhận ra sự chểnh mảng trong tiếp đãi của mình. "Không, ồ vâng." Họng tôi khô hốc vì nói. "Các ông hiểu cho. Tốt rồi, tôi sẽ trả lời câu hỏi của ông, và sau đó đến lượt ông. Hãy nhớ quy tắc cuộc chơi của chúng ta nhé." Ông Gordon và Ransom gật đầu một lượt, rất hòa nhã và nhẹ nhàng. "Chúng ta hãy xem xét các chi tiết thực, và chỉ chi tiết thực thôi." Tiến sĩ Twist tiếp tục, chung các đầu ngón tay lại với nhau và ngả người trên ghế bành. Lời giải thích cho vụ biến mất, như chúng ta vừa thấy, hàm ý về sự đồng lõa của chính David Cohen và dĩ nhiên cả bác sĩ Sheldon cùng bác sĩ Marcus. Vì thế, cho lừa gạt này nhằm vào vợ chồng Minden. Hãy quan sát họ một chút và đánh giá tác động tổng thể của trò bịp mà họ là nạn nhân. Vợ chồng Minden rất tàn tiện, nói một cách nhẹ nhàng là vậy. Nhưng căn phòng cho thuê đều bẩn thỉu và được bài trí rất kém. Cảnh sát Watsky nhận thấy căn hộ của họ không có hệ thống sưởi ấm, hoặc sưởi ấm không đáng kể, và tự chúng ta có thể khẳng định điều này. Thêm nữa, cái chết của anh chàng thuê nhà dường như chỉ khiến họ bận tâm vì một lý do: mất đứt 3 tháng tiền nhà mà anh ta còn nợ. Bác sĩ Marcus nhấn mạnh với họ tình trạng tồi tàn của các căn phòng và nói rõ rằng nếu một người thuê nhà bị nhiễm dịch hạch thì họ sẽ phải chịu trách nhiệm. Giờ hãy đặt mình vào vị trí của họ. Họ tin khu nhà đã bị nhiễm dịch hạch và hình dung những người thuê nhà đang chết dần, mặt xám ngoét và đầy mụn mủ. Họ thấy những cái bóng hắc ám của bác sĩ dịch hạch và nghe thấy bác sĩ Marcus nói rằng thuốc, giấm và những túi hương liệu nhỏ sẽ không có tác dụng gì với những người đã bị nhiễm bệnh. Họ thấy 3 vị bác sĩ rời đi, đứng trở lại chờ đợi. Một anh chàng thuê nhà đã bị nhiễm dịch hạch, không thể đi được xa và có thể xuất hiện đột ngột như lúc anh ta biến mất. Ai có lý do để thực hiện một vố lừa hèn hạ như thế, nhằm hăm dọa họ và nhấn mạnh thói tham lam của họ cùng các hậu quả? Một người thuê nhà của họ chắc chắn là vậy, và chỉ có thể là David Cohen. Lúc đó anh ta đang đi lại với cô Forrest và năm thì mười họa tới thăm ông. Ông Gordon, chính ông cũng thừa nhận thời gian đó thỉnh thoảng có gặp Kosminski. Hãy hình dung một buổi tối như thế này với ông: David Cohen, Stanley Kosminski và Ransom. Hãy hình dung rằng Kosminski kể về một chuyến công diễn mà anh ta đang lên kế hoạch cùng những khó khăn đang gặp phải, và ông, Gordon Miller, dẫn các vị khách của mình xuống xưởng để chọn xem những hình nộm, đặc biệt là bản tái tạo nhân vật kỳ thủ Maezel. Hãy hình dung Kosminski được khích lệ rằng việc giúp đỡ ông cho phép anh ta chế tạo được hình nộm cần thiết cho chuyến công diễn của mình, nhưng chắc chắn là anh ta cần được tập dượt. Rồi hãy hình dung rằng David Cohen xen vào với mong muốn cần dạy cho những người chủ nhà trọ của mình một bài học. Những ý tưởng bắt đầu manh nha. Nói cho cùng, căn phòng này toàn những nhân vật biết bày trò và David Cohen thì quá ư sung sướng vì đang nhận được sự thông cảm từ gia đình người yêu. Ai đó để mắt tới hình nộm bác sĩ Dinh Hạch và kế hoạch dần dài hình thành. Tôi giả định vai bác sĩ Marcus do một trong những diễn viên xuất sắc nhất thời đại của chúng ta đảm nhận, anh Donald Ransom. Và bây giờ, thưa các quý ông, tôi nhường lại sân khấu cho các ông. Cảm ơn vì lời khen tặng, nam tài tử nói, nhấc ly lên trong khi ông Gordon ngắm nhìn tiến sĩ Twist với thái độ ngưỡng mộ của người trong nghề. Ransom uống cạn ly rượu, châm một điếu thuốc và nhìn ông bạn và nhún vai. Có lẽ chúng ta nên trút bỏ gánh nặng rồi. Ông Gordon đặt những viên bi thép xuống, vẫn nhìn thẳng vào mắt nhà tội phạm học. Ông ra đam tường, tiến sĩ Twist, thật sự đấy. Và đúng, thực tế đó là những gì đã diễn ra. Cohen hành động đúng như ông đã mô tả. Gã quá sung sướng khi thấy mình cũng có giá trị và muốn chứng tỏ với chúng tôi bản thân gã không thiếu ý tưởng. Gã mô tả về mấy vị chủ nhà trọ đúng như ông vừa suy luận. Nói rằng gã muốn chuyển đi từ lâu rồi, rằng chẳng có điều gì khiến gã sung sướng hơn là dạy cho họ một bài học rồi tách. Từ đầu mùa hè, Kovitsky đã chia sẻ hy vọng của cậu ta về một chuyến lưu diễn kỹ thuật biến mất. Đây là dự án được lên ý tưởng từ vài năm trước, công trình của một trong những ảo thuật gia vĩ đại nhất của thế kỷ chúng ta. Tuy nhiên, đó vẫn sẽ chỉ là một ý tưởng, trừ phi cậu ta chế tạo được người rỗng. Tôi bảo cậu ta việc này có thể làm được, và một tháng sau tôi thực hiện cùng sự có mặt của David Cohen. Một tháng làm việc vô cùng cật lực. Ông không thể hình dung được mức độ phức tạp thế nào. Phải đủ chắc chắn và cứng cáp để chịu đựng trọng lượng của một người nằm trên cáng và không được sụp xuống khi người đó chui vào trong. Thế nhưng nó vẫn phải đủ linh hoạt với các khớp nối để người bên trong có thể di chuyển tới trước mà không khiến các nạn nhân nghi ngờ. Một kỳ công nho nhỏ mà chúng tôi đã nhìn thấy khi kiểm tra tư trang của Kuminski, chuyên nhận xét. Một kỳ công nho nhỏ, Ransom nhắc lại để mém mỉa, nhưng chưa hẳn hoàn hảo. Đúng vậy, nhà viết kịch xác nhận, chậm rãi gật đầu. Thoạt tiên, những người khiêng cáng dự định sẽ là người Ấn Độ giống như cách của những người đầu tiên sáng tạo ra màn đánh lừa này. Tôi biết chương trình lưu diễn và nhà ảo thuật mà ông đang nói đến. Chris ngắt lời. Tôi đoán là Cohen nhắc đến vợ chồng Minden với các ông, thì Kominsky đang cầm cái búp bê bác sĩ dịch hạch trên tay. Đúng, Ransom nói. Và tôi nhận xét rằng một bộ trang phục như thế sẽ rất hoàn hảo để che kín bất kỳ ai. Một đề xuất khiến tất cả mọi người phấn khích. Đương nhiên vì cái vẻ đáng sợ của nó. Dần dần, chúng tôi hình thành một ý tưởng và trong vòng 2 tuần, chúng tôi đã sẵn sàng. Tôi hình dung tất cả mọi cử động đều vận hành chính xác như một cỗ máy đồng hồ. Chuyên nhận xét. Vâng, Gordon Miller nói, giọng điệu hãnh diện thấy rõ. Ông muốn để mọi người biết rằng chính mình đóng góp một phần rất lớn trong việc tạo ra màn lừa gạt này. Và lúc 10 giờ tối ngày 31 tháng 8, Kozminski và tôi tới thăm Cohen. Cậu ta giả trang thành một bác sĩ dịch hạch, còn tôi là một thầy thuốc đáng kính thời Victoria. Cohen đã đợi chúng tôi và lo vô hình nộm cục cạch cáng. Ransom tiếp tục. Và các anh đi lại trên phố đúng như thế, Hurst kêu lên. Tôi đi xe hơi của mình, còn Kozminski sống cách đó không xa. Chúng tôi muốn đóng vai giết của mình ngay từ đầu. Thật tình cờ, chúng tôi đụng phải một sĩ quan cảnh sát và suýt nữa bị tóm. Và ông Gordon, ông không tham gia bữa tiệc này à? Chris hỏi. Không, tôi đã quán già cho những việc như thế rồi. Đấy là nói về việc chuyện diễn xuất. Ông nói thêm đầy ác ý. Và đúng là may vì tôi không tham gia. Ransom mỉm cười cay đắng. Mọi việc xảy ra ít nhiều như mô tả, thưa tiến sĩ Chris. Chính Kominsky, tức bác sĩ Sheldon, bị vấp ngã. Dĩ nhiên là rất tinh vi. Trong phần biến mất giả vờ của bệnh nhân dưới hành lang, Cohen, tức Rose đang nằm nên không thể ngã được, đã chui vào trong hình nộm. Cohen giữ nhiệm vụ đứng gần khu vực cầu thang, trong khi nhóm còn lại, Kosminski, vợ chồng Minden và tôi đi tới phòng Cohen để tìm kiếm anh chàng thuê nhà vừa biến mất. Sau đó, mọi việc chuyển hướng tệ hơn. Tôi đã nói với các ông rằng kỳ công nho nhỏ của ông bạn tôi vẫn chưa hẳn hoàn hảo mà. Đã bao nhiêu lần tôi nhắc lại với cậu cẩn trọng nhỉ? Ông Gordon vặc lại vẻ gắt gỏng. Cậu không thể chối rằng tôi đã cảnh báo rất nhiều lần, Donald. Ông quay sang hai nhà thám tử. Ở chiếc chiếc gạo chén có 2 thanh kim loại mỏng có thể rất nguy hiểm nếu người chui vào hình nộm cúi xuống. Chúng rất cần thiết để... Xin khỏi bận tâm đến mấy chi tiết này nữa, nhưng tôi đã dặn cô Hen nhiều lần rằng đừng quỳ xuống với bất kỳ giá nào. Tôi đoán các ông đã hiểu chuyện gì xảy ra rồi phải không? Ransom nói. Chắc hẳn gã có một cử động sai và anh ta làm một động tác cứa cổ. Trong khi Kominsky và vợ chồng Minden vẫn còn ở trong phòng phía sau, tôi đi tới đầu kia hành lang, làm ra vẻ như muốn hỏi gã xem có nhìn thấy bất kỳ ai không. Cô Hen đang dựa vào tường với bộ dạng rất lạ lùng, như thể sắp gục xuống, mà chắc chắn đã gục xuống thật nếu không có bộ khung hình nộm giữ đã gã đứng thẳng. Cô Hen không nhúc nhích và không trả lời. Tôi lập tức vỡ lẽ chuyện gì đã xảy ra. Gã đã có một cử động sai và bị mấy thanh kim loại cắt vào bụng. Sau khi gạt được vợ chồng Minden, tôi giải thích tình hình với Kominsky. Chúng tôi đã rơi vào một nghịch cảnh thật sự. Cô Hen rõ ràng đã tới số, mạch ngừng đập. Nếu còn chút hy vọng mong manh cứu sống được gã, thì chúng tôi cũng sẽ cố gắng giúp. Xin hãy tin tôi, nhưng chẳng thể làm gì được hơn. Gây chú ý cho cảnh sát sẽ chẳng ích gì, ngoài việc khiến chúng tôi phiền phức to. Vì thế chúng tôi gạt bỏ giải pháp đó, đặc biệt khi chẳng có gì để quy trách nhiệm với cái chết cho chúng tôi. Chúng tôi nghĩ về những gì vợ chồng Minden có thể nói với cảnh sát, một câu chuyện lạ thường đến mức chẳng cảnh sát nào tin được, đặc biệt nếu không có ai trong nhà. Rõ ràng chúng tôi phải mang hình nộm và cái xác đi. Không suy tính nhiều và vì đang vội, chúng tôi cán cả đôi ra, rồi vùi cái xác vào chỗ đầu tiên mình gặp, một cái thùng rác ở ngưỡng cửa cách đó không xa. Trong lúc vội vã, chúng tôi quên xóa bỏ lớp hóa trang dịch hạch, tự chúng tôi để mình. Ransom ngừng lại một lúc rồi tiếp tục. Nhưng có một điều tôi muốn làm thật rõ với các ông, tiến sĩ Twist. Câu chuyện ông từng kể với chúng tôi về viên cảnh sát phải xử lý một gã điên đã làm cái xác của Cohen biến mất rồi xuất hiện trở lại là một mớ bịa đặt từ đầu chí cuối. Hết chương 22. À thì ra đấy là cái cách để làm cho cái người Cohen này biến mất ha. Khá là bất ngờ ha, đúng là mình không thể nào mà đoán được là lại có cái cách như vậy, là cái người kia thật ra chỉ là một hình nộm. Ok thì nhưng mà các bạn cũng đừng nên vội tin vào cái câu chuyện này ha. Có thể là có một phần trong đó là chính xác, nhưng mà cái mục đích thật sự đằng sau thì rất có thể là nó còn ẩn chứa một cái mục đích khác ha. Mà bởi vì ông Twist này đang cố diễn kịch là theo cái kịch bản của hai người kia thôi, chứ sự thật như nào thì chúng ta vẫn còn phải đợi phần sau để biết rõ. Và chúng ta còn một phần nữa thôi là kết thúc cuốn này rồi. Và do mình thấy là cuốn này rất hay, và mình cũng đã tìm hiểu về tác giả này và biết là tác giả này có một cuốn sách khác nữa được xuất bản ở Việt Nam và mình đã mua nó về rồi. Và khi mà đọc hết cuốn này thì các bạn nếu mà muốn nghe tiếp những cái tác phẩm của tác giả này thì có thể đợi trên kênh ha, thì mình sẽ đọc cuốn đó sớm. Ok.